Dâm ma, chương 50, Đao Bạch Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này có một nha hoàn một thân y phục màu hồng. Gương mặt xinh xắn chừng hơn 20 tuổi. Đi đến khẽ khom người nói. Công tử bên ngoài có vài sự kiện hơi lớn. Được mấy tỷ muội truyền về. Ồ thế à, chuyện gì Hồng Nhi nói nghe nào. Dương Thần không mở mắt, nhưng rất hứng thú hỏi. Đó là khoảng mấy ngày trước đại lý Trấn Nam Vương dẫn mấy vạn binh mã hướng phía nam. Tòa thành mà Mộ Dung Phục đã chiếm đóng. Ồ chuyện đó thì đương nhiên cũng không bất ngờ. Làm ta bất ngờ là Đoàn Chính Thuần chưa nhận được tin tức. Đoàn Dự bị bắt hay là không quan tâm nha. Dương Thần nghe Hồng Nhi thì không kinh ngạc. Mà chỉ thầm thì nói nhỏ. Còn gì nữa không nè. Dương Thần nhẹ kéo Hồng Nhi ngồi bên người. Hôn nhẹ nàng môi hỏi. Hồng Nhi được hắn hôn thì hạnh phúc vui vẻ lấy. Mặt ửng đỏ lại nói tiếp. Đó là mã phó bang chủ cái bang chết. Mà Kiều Phong thân thế bị mấy trưởng lão cái bang. Làm cho thân phận khiết đan bại lộ. Ép phải từ chức bang chủ và rời khỏi cái bang. Ừ đã biết. Dương Thần gật đầu một cái tỏ vẻ. Mà Hồng Nhi thấy vậy trong khuôn mặt nổi lên vẻ tiếc nối. Đứng lên tính rời đi. Không cần phải đi. Ở lại hầu hạ ta. Dương Thần nhìn nàng vẻ mặt. Mỉm cười kéo nàng lại nói. Vâng. Hồng Nhi vui vẻ vâng một tiếng. Đi đến Dương Mịch mà cùng nàng trở giúp bú liếm. Mà ở phía nam trong khu rừng. Một nam trung niên đi trước. Phía sau hắn là tứ đại gia tướng. Còn sau nữa là mấy vạn binh mã không ai khác đó là Trấn Nam Vương. Đoàn Chính Thuần. Mà lúc này bỗng có một binh sĩ từ phía sau. Vội vã chạy đến trước mặt Đoàn Chính Thuần xuống ngựa quỳ xuống. Bẩm vương ra. Vương Phi nghe được thế tử bị người tên Dương Thần. Ở Tô Châu đá trọng thương và bắt lại. Thì Vương Phi không nói gì một mình một ngựa đã hướng Tô Châu chạy đi. Cái gì Dự Nhi bị bắt còn trọng thương? Đoàn Chính Thuần nghe xong. Tức giận hai tay nắm chặt trán nổi lên đầy gân xanh. Qua một hồi hắn cố lấy lại bình tĩnh hỏi. Còn gì nữa không? Bẩm vương gia. Còn có là hoàng thượng ra lệnh. Vương gia tì cơ ứng biến đặc biệt là cứu thế tử. Tên lính vội vã trả lời. Được rồi ngươi đi đi. Đoàn Chính Thuần phất tay cho tên lính rời đi. Đợi tên kia đi rồi nghĩ. Ở Tô Châu nếu có chuyện gì thì chịu khó dỗ dành Thanh La. Để nàng đưa người cho mình sử dụng. Mà lần này công thành là mặt mũi của đại lý cũng không thể bỏ qua. Mà Đoàn Chính Thuần không biết giờ Thanh La. Đang ở dưới hán kẻ thù mà rên rỉ trong sung sướng. Đoàn Chính Thuần suy nghĩ kỹ càng về sau thì hướng tứ đại gia tướng. Chỉ vào người mà hắn cho là quân sư giỏi. Vì quên tên nên cùng lười tìm vì sao bọn họ không có vai diễn. Nói, ta một mình đi cứu Dự Nhi. Còn về việc công thành đều do ngươi chỉnh lý. Ra lệnh nhớ phải thành công lấy lại thành. Cái này vương ra một mình sao được. Hay chọn mấy ngàn binh sĩ đi theo. Một trong bốn người nói. Không cần việc binh mã này kia ta đã có dự tính. Một mình ta là được nhanh và dễ xử lý nếu có biến cố. Đoàn Chính Thuần phất phất tay ra hiệu không cần. Rồi quay đầu ngựa hướng Tô Châu chạy đi. Chúng ta cùng đi. Cố gắng để vương gia quay lại. Thì chúng ta lấy được thành. Người mà Đoàn Chính Thuần chỉ. Nói ra. Vâng. Còn lại ba người và binh sĩ hô to. Chấm. Mà lúc này đường về Tô Châu một con khoái mã chạy như bay hướng Tô Châu mà đi. Đó là một mỹ phụ mặc đạo phục, gương mặt xinh đẹp thân hình đầy đặn, mà khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Không ai khác đó là Đao Bạch Phượng nàng bây giờ cắn răng hận hận nói. Dự Nhi cố gắng lên, nương tới cứu ngươi đây, còn tên kia làm ngươi bị thương, ta sẽ làm hắn tan xương nát thịt. Chết không được và sống không xong. Đao Bạch Phượng khuôn mặt nổi lên tia tàn độc. Mà thút ngựa hướng Tô Châu chạy nhanh hơn. Mà Dương Thần bây giờ đang không ngừng dùng côn thịt đâm thọc lấy Lý Thanh La. mà Lý Thanh La chồng mông to tròn căn mọng mà rên rỉ. Đâm mấy trăm cái nàng hét lên một tiếng cao trào ngất đi. Dương Thần đâm vài cái củng bắn ra. Rồi đi đến Dương Mịch đưa quy đầu đến miệng nàng. Thì nàng cùng phối hợp liếm lấy. Xong hắn để nàng hai chân giang ra côn thịt đưa vào giữa cho nàng ngồi lên. Dương Mịch ngồi lên côn thịt nó cùng không sụ xuống trượt mất nàng. Mà làm cho nàng giữ vững lưng nàng tựa vào bụng hắn. Hai tay nàng tự chủ mà cầm lấy phần quy đầu dư ra. Vững vàng ngồi lấy hai chân còn đung đưa. Dương Thần như thế mà đi rất nghê ngang. Mà Dương Mịch thì ngồi nhưng sảy ngựa. Vì mỗi một bước côn thịt này lên một cái. Làm nàng nâng lên một cái rồi hạ xuống. Thì làm nàng một trận cười sặc sủa. Mà Dương Thần rời đi vì có một tin tức được nha hoàn Yến Tử Ổ truyền đến. Ổ Đao Bạch Phương một thân một mình. Nửa ngày nữa đến Tô Châu à. Dương Thần nghe được tin tức khuôn mặt nổi lên tia âm tà. Cười cười hắn để Dương Mịch ngồi như thế. Đi đến thuyền mà hướng Yến Tử Ổ trôi tới cách Trương.